Chương 2416, Hoàng thượng lúc nào chết nha? Cuối cùng, Trương Giáp Đệ hay là nhẹ nhàng nói ra, điện hạ hay là luyện một chút tương đối tốt, coi như không luyện công pháp, cũng có thể luyện một chút bộ pháp. Chúng ta Vương Triều có mấy môn bộ pháp độc bộ thiên hạ, coi như không nhất định có thế đã thắng được thần hành môn, cũng chưa chắc sẽ kém ở đâu, bệ hạ có một hai tuyệt thế bộ pháp bản thân, cũng là một chuyện tốt. Trương Giáp Đệ có thể nói là tận tình khuyên bảo, hắn vị bất hủ chân thần này, đều nhanh sinh Lý Thất Dạ học được, có cái gì tốt học. Lý Thất Dạ một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng, cười nói ra, nếu đều nói chúng ta đấu thánh Vương Triều cử thế vô song, quét ngang cửu thiên thập địa, lại có ngươi vị bất hủ chân thần này cho ta làm thị vệ, có học hay không cũng không sao cả, thiên hạ lại lớn, lại có ai dám đụng đến ta nha. Lý Thất Dạ bộ dáng không muốn đi vào kia, vậy đơn giản chính là một cái hiển nhiên ăn chơi thiếu gia, hơn nữa còn là ăn chơi thiếu gia bùng nhão không dính lên tường được. Trương Giáp Đệ triệt để là bó tay rồi, đổi lại người khác, có cơ hội tu luyện đấu thánh Vương Triều tuyệt thế bộ pháp, đó là chuyện cầu cũng không được, Lý Thất Dạ ngược lại tốt, xin hắn học, hắn vậy mà lười đi học, đơn giản chính là một vị thái tử hoàn toàn chịu không được khổ sẽ chỉ ham hưởng lạc, lời mặc dù nói như thế. Trương Giáp Đệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo nói ra, điện hạ, trong tay ngươi quyền hành mặc dù là chí cao vô thượng, nhưng, thiên hạ không biết có bao nhiêu người đối với trong tay ngươi quyền hành thèm nhỏ nước dãi, không nói ngoại địch, cũng không nói những đại giáo thế gia không có tư cách kia, riêng là Lâm Hải Các, binh trì thế gia, thần hành môn bọn hắn loại quái vật khổng lồ này, đối với đấu thánh Vương Triều thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu là điện hạ không bỏ ra nổi lực lượng trấn áp bát phương, chỉ sợ bọn họ sớm muộn sẽ nổi lên. Đối với Trương Giáp Đệ tới nói, Thái Thanh Hoàng đối với hắn như tái sinh phụ mẫu, đấu thánh Vương Triều đối với hắn là ân đức như núi, Trương Giáp Đệ trong nội tâm cũng rõ ràng, Thái Thanh Hoàng thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ không bao lâu, Thái Thanh Hoàng liền sẽ băng hà. Một khi Thái Thanh Hoàng băng hà, những quái vật khổng lồ một mực thăm dò đấu thánh Vương Triều quyền hành kia không nhất định bảo trì bình thản. Làm là người đấu thánh Vương Triều, Trương Giáp Đệ đương nhiên không hy vọng đấu thánh Vương Triều sụp đổ. Hắn tại trong đáy lòng hy vọng Lý Thất Dạ vị thái tử này có thể nâng lên đại cục, có thể giữ vững Thái Thanh Hoàng cơ nghiệp. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Giáp Đệ hắn vị bất hủ chân thần này là đối với Lý Thất Dạ tận tình khuyên bảo, hận không thể vì cầu Lý Thất Dạ nhiều học vài môn bản sự, chỉ có Lý Thất Dạ cường đại, lúc này mới có thể chân chính trấn được tương lai cục diện, bằng không mà nói, cửu bí đạo thống tất sẽ lâm vào hỗn loạn cùng trong chiến hỏa, chờ đến một bước kia rồi nói sau. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng, hao hao tóc, vừa cười vừa nói, Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một cái, hoàn toàn không có biện pháp, hắn hoàn toàn là cầm Lý Thất Dạ không có gãy, nhưng hắn lại có thể thế nào, hắn duy nhất có thể làm đến chính là bảo hộ Lý Thất Dạ an toàn, Hoàng thượng phái ngươi đến, là làm thị vệ của ta, hay là làm ta đế sư đâu. Đi tới thời điểm, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Trương Giáp Đệ vội nói ra, bệ hạ phái ta tới, chính là bảo hộ điện hạ an toàn, thuộc hạ xuất thân từ lùm cỏ, học thức rất ít, không có tư cách gánh đế sư chức, nếu là điện hạ ngại thuộc hạ nói nhiều, thuộc hạ không nói, không có việc gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói ra, trò chuyện, rất cốt, bên người cả ngày đi theo một cái người gỗ, vậy liền thật không có hứng thú. Trương Giáp Đệ trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cũng không biết đấu thánh Vương Triều tại dưới một vị chủ tử như này chưởng quản, tương lai sẽ như thế nào một cái bẫy mặt, Hoàng thượng lúc nào chết nha. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, lời này đem Trương Giáp Đệ giật mình kêu lên, dọa đến hồn đều bay lên, hắn run rẩy một chút, cúi đầu, nói ra, bệ hạ chính là vạn thọ vô cương, cử thế vô địch, quản chi Trương Giáp Đệ là một tôn bất hủ chân thần, ở thời điểm này cũng bị dọa cho phát sợ, phải biết, lời như vậy đơn giản chính là nguyền rủa Thái Thanh Hoàng chết đi. Nếu như vậy truyền đến trong tai Thái Thanh Hoàng, đây chính là tội chết, mặc dù nói, Thái Thanh Hoàng đối với hắn như tái sinh phụ mẫu, nhưng Trương Giáp Đệ cũng biết, Thái Thanh Hoàng tuyệt đối là một người thiết huyết vô tình, một khi có người phạm hắn tối kỵ, hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này bản thân lời an ủi, thì không cần nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, cười nói ra, coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra được Hoàng thượng sắp không được, muốn chết cũng là chuyện sớm hay muộn, không phải hôm nay. Cũng chính là minh bạch sự tình, không chịu được lâu. Trương Giáp Đệ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không biết tên trước mắt này là một cái cứ thế tiểu tử, hay là một người điên, lời như vậy cũng dám như vậy quang minh chính đại nói ra, càng chết là, lại còn dám ở trước mặt hắn nói ra. đồ đần cũng biết hắn Trương Giáp Đệ là Thái Thanh Hoàng tâm phúc, ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy, chẳng phải là muốn đem lời này truyền đến trong tai Thái Thanh Hoàng sao? Đây quả thực là chán sống, mặc dù nói, hiện tại Lý Thất Dạ đã được phong làm thái tử, nhưng cũng không trở thành như vậy nóng lòng muốn leo lên hoàng vị đi, coi như nóng lòng leo lên hoàng vị, hy vọng Thái Thanh Hoàng nhanh lên chết đi, vậy cũng không đến mức không che đậy miệng nói ra đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại lý trực khí tráng nói ra, giống như hận không thể Thái Thanh Hoàng lập tức liền chết một dạng, điện hạ, nói quá lời nha, tai vách mạch rừng. Thanh này Trương Giáp Đệ dọa cho phát sợ, vội thấp giọng nói ra, Trương Giáp Đệ hay là có hảo ý, đổi lại những người khác, đã sớm đem Lý Thất Dạ lời như vậy hướng Thái Thanh Hoàng báo cáo, lập tức đem Lý Thất Dạ vị thái tử này lôi xuống ngựa, đem hắn chém đầu. Nhưng, Trương Giáp Đệ hay là niệm Lý Thất Dạ tuổi nhỏ vô tri, cho nên nhẹ giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ, không có việc gì, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, lại có ai có thể trường sinh. Lý Thất Dạ cười nói ra, một lần kia ta đi hỏi một chút hoàng thượng, hỏi hắn lúc nào chết, lời này lập tức để Trương Giáp Đệ mộng, cũng không biết trước mắt Lý Thất Dạ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không chạy tới hỏi hoàng đế lúc nào chết, đây chính là rơi đầu chuyện lớn, quản chi là đồ đần, cũng sẽ không làm như vậy, trừ phi thật choáng váng. Trong lúc nhất thời, Trương Giáp Đệ đều bị choáng váng, cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào một cái, cho nên, giờ này khắc này, Trương Giáp Đệ dứt khoát không nói, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn cũng không muốn dẫn xuất một thân mùi tương lai. Trương Giáp Đệ dứt khoát im miệng không nói lời nào, một đường đi xuống, liền lộ ra an tĩnh nhiều, Lý Thất Dạ hoàn toàn là không quan trọng, đi bộ nhàn nhã, thưởng thức một đường phong cảnh. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Đấu Thánh Vương Triều Bảo Khố trước đó, Đấu Thánh Vương Triều Bảo Khố chính là có vô số cường giả trông coi, không có trải qua cho phép, bất kỳ người nào đều không thể bước vào nửa bước. Lý Thất Dạ hai người bọn họ trải qua tầng tầng môn hộ đằng sau, rốt cục bước vào trong bảo khố. Đấu Thánh Vương Triều Bảo Khố, đó là cỡ nào to lớn, vừa bước vào trong bảo khố này, tựa như là tiến nhập một cái thế giới một dạng, toàn bộ bảo khố rộng lớn vô cùng, từng cái to lớn bảo trương phong tồn ở nơi đó, có từng kiện cường đại vô cùng bảo vật lơ lửng ở nơi đó. Lý Thất Dạ nhìn lướt qua, nhìn trước mắt bảo khố rộng lớn này, cười cười, nói ra, chúng ta Đấu Thánh Vương Triều, còn có bí tàng sao? Nơi này bảo vật tuy nhiều, tự hồ có chút qua quyết bình bình, cái này thuộc hạ cũng không biết. Trương Giáp Đệ cười khan một tiếng, nói ra, trong lúc nhất thời, đối với tân chủ tử này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, người nói hắn là cái cứ thế tiểu tử, vậy thật là giống, nói chuyện không gì kiên kỵ, nhưng là, hắn lại khẩu khí lớn như vậy. Đấu Thánh Vương Triều Bảo Khố, trước mắt bảo khố này đó là toàn bộ vương triều tài sản, tại trong bảo khố này, bảo vật nhiều vô số kể, đừng bảo là người trẻ tuổi, coi như hắn chân thần như này, lần đầu tiên tới bảo khố thời điểm, đều bị trước mắt bảo khố nhiều vô số kể này rung động, nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn một chút phản ứng đều không có, lại còn bảo khố này có chút qua quýt bình bình, khẩu khí này thật sự là quá lớn, chỉ sợ ngay cả hắn bất hủ chân thần này cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói tới, nhưng, Lý Thất Dạ lại hết sức tùy ý nói ra lời nói bá khí như này đến, gặp một tân chủ tử như vậy. Đây quả thực là để Trương Giáp Đệ lập tức đều không nghĩ ra được, Trương Giáp Đệ đó cũng không phải là tiểu nhân vật gì, hắn là một tôn bất hủ chân thần, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy lừa gạt, nhưng là, ở thời điểm này, đối với trước mắt tân chủ tử này, Trương Giáp Đệ hoàn toàn là không nghĩ ra, tại trong bảo khố này, tồn phóng đại lượng bảo vật, có binh khí, có tiên kim, có kỳ bảo, có thần mộc. Ở chỗ này, không chỉ là cất giữ thả vật, còn cất giữ rất nhiều tài nguyên vật liệu. Mỗi một kiện bảo vật tiên tài đều tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, hành tẩu tại trong bảo khố này, chính là rực rỡ muôn màu, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Đi vào bảo khố này, bất luận là bất luận kẻ nào, đều sẽ bị trước mắt nhiều vô số kẻ bảo vật rung động, quản chi là bất hủ chân thần, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy bảo vật, đều sẽ trong nội tâm chấn động. Đổi lại là người trẻ tuổi khác, nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy tùy ý chính mình chọn lựa nói, vậy nhất định sẽ cuồng hỉ không thôi. Định lực người tốt đến đâu, đều sẽ kìm nén không được chính mình vui sướng. Quản chi người có định lực rất tốt, cố gắng đi khống chế tâm tình của mình, tại nhiều như vậy như lông trâu bảo vật trước đó, đều như thế sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng, Trương Giáp Đệ tại lưu ý quan sát Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ mười phần bình thản, giống như hoàn toàn không quan trọng một dạng, đi một chút nhìn xem, cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy, hoàn toàn tựa như muốn đi dạo chợ thức ăn một dạng, tự hồ trước mắt trưng bày không phải từng kiện kinh thế hải tục bảo vật, mà là từng khỏa rau cải trắng, củ cải lớn cái gì. Lý Thất Dạ mười phần bình thản, ngẫu nhiên có một hai kiện bảo vật mới có thể để hắn ngừng chân quan sát, mà lại, Trương Giáp Đệ xem xét tỉ mỉ, hắn phát hiện cũng không phải là nói Lý Thất Dạ ra vẻ trấn định, cũng không phải là hắn tại khống chế tâm tình của mình, thật sự là hắn chính là rất bình thản, thật giống như đi dạo chợ bán thức ăn một dạng, phản ứng rất tự nhiên. Dù sao, Trương Giáp Đệ là một tôn bất hủ chân thần, nếu có người ở trước mặt hắn tận lực khống chế tâm tình của mình, hắn nhất định có thể nhìn ra được. Nhưng lúc này Trương Giáp Đệ có thể khẳng định, Lý Thất Dạ cũng không có đi khống chế tâm tình của mình, trong lòng của hắn không có cuồng hỉ cái gì, chính là phản ứng rất phổ thông, rất bình thản. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.